Phôi đạo, hoại đạo, chương 13, vụ án thứ hai hổ phách, góc truyện audio.com. Ánh sáng trong phòng khách nhà Kim ra lờ mờ thời điểm Khương Hồ bọn họ đi vào, mẹ cô cùng Kim Thu đang ngồi trên ghế sofa, cô gái trẻ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Quân Tử mang theo hai người đi vào, ánh mắt có phần dại ra. Ánh sáng không được tốt lắm, Khương Hồ hình như là có điểm thấy không rõ, theo bản năng đem kính tháo xuống, dùng góc áo chùi chùi. Thẩm Dạ Hy đột nhiên thấy bộ dáng Khương Hồ không mang kính, sửng sốt một chút, anh nghĩ nếu như người nọ là cái dạng này xuất hiện trước mặt mình, kia tuyệt đối là muốn được đặc biệt chú ý, khóe mắt Khương Hồ rất thú vị, con mắt nói chung là bởi vì do pha trộn nhiều loại cảm xúc, màu sắc rất đơn giản, nhìn thấy rất trong sáng, nhưng mà... nói thế nào chứ chính là làm cho người ta cảm thấy rất lạnh. Kim Thu mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn, không biết vì sao lại co người lại một chút, ngón tay theo bản năng mà nắm lấy tay áo mẹ cô. Khương Hồ lần nữa đem kính đeo vèo, đối Kim Thu cười cười, nhẹ nhàng nói. Cô Kim, không biết tôi có thể hỏi cô mấy vấn đề không? Cậu dùng loại giọng điệu nhẹ nhàng, còn mang theo dáng cười xấu hổ lễ phép khi nói chuyện, cũng chính cách nói chuyện đối với những người trong cục. Dương Mạn thì lập tức đổ ngay, còn An Di Ninh có lẽ giãy giụa một chút liền rơi vào tay giặc. Nhưng mà Kim Thu lại rụt lui về phía sofa, thân thể như theo bản năng mà muốn cách xa Khương Hồ xa một chút, sau đó do dự một chút, hai tay ôm trước ngực cảnh giác mà đánh giá cậu, lúc này mới gật đầu. Khương Hồ bị cô nhìn đầy căm thù cùng đề phòng khiến cho ngẩng người, Thẩm Dạ Hy đứng một bên nhìn thấy trộm cười, đáng đời, cho tiểu tử cậu không có việc gì lại hay giả bộ ngớ ngẩn, cho chừa đi. Khương Hồ hỏi, cô ngày hôm qua gặp ác mộng sao? Kim Thu sửng sốt ngập ngừng gật đầu, có thể nói tôi nghe một chút. Tôi mơ, hắn tra tấn bọn họ, đánh bọn họ, nghe bọn họ kêu thảm thiết, đem bụng bọn họ xé ra. Kim Thu ngừng một chút, nhìn Khương Hồ. Sau đó hắn từng bước mà hướng tôi đi tới, tôi bắt đầu hét. Sau đó liền tỉnh dậy, Thẩm Dạ Hy thu lại vẻ mặt trêu đùa, nhíu mi. Ở trong mơ cô ở đâu? Khương Hồ tiếp tục hỏi. Kim Thu cúi đầu thấp giọng nói. Hắn đem tôi bỏ vào một căn phòng, chung quanh tất cả đều là lưới sắt ở cửa sổ, lưới sắt ở cửa chính. Lưới sắt rào quanh căn phòng. Khương Hồ hỏi, Kim Thu không hề mở miệng, cúi đầu mà khóc. Mẹ Kim Thu ôm lấy bả vai của cô, đôi mắt hồng hồng mà ngẩng đầu đối ba người nói. Tôi van cầu các cậu đi bắt cái tên tội ác tày trời ấy đi, đừng hỏi, đừng hành hạ nó nữa. Khương Hồ nhếch miệng, không nói gì nữa. Thẩm Dạ Hy gật gật đầu, đối hai mẹ con trên xô. Pha nói, thật xin lỗi, làm phiền rồi, chúng tôi sẽ đi. Quân Tử, anh cùng tôi đi ra ngoài một chút. Đi đến phòng ngoài, Thẩm Dạ Hy nghiêng đầu nhìn cửa sổ nhà Kim Thu trơ trụi, nói khẽ với Tô Quân Từ. Anh ngày hôm nay cứ ở đây cùng bọn họ, ngày mai tôi tìm người đến đổi cho anh. Nếu như có thể thay tôi hỏi Kim Thu, tôi cảm thấy cô ấy như là đang che giấu cái gì đó. Tô Quân Từ sững sờ. Cậu hoài nghi cô ta à? Thẩm Dạ Hy lắc đầu. Tôi cảm thấy cô ta có chút kỳ lạ, cũng có thể là chúng ta làm cô ấy sợ, nhưng mà nhìn qua cô ấy vẫn là cố gắng cùng nói chuyện, cố gắng. Tôi sẽ để vài người canh giữ ở ngoài. Góc truyện audio.com. Tô Quân Tử gật gật đầu, thời điểm Thẩm Dạ Hy trước khi đi vỗ vỗ anh, ánh mắt nhìn xuống như ẩn như hiện ở trên thắt lưng anh, rồi mang theo Khương Hồ quay về cảnh cục. Thịnh Diêu từ phòng tranh đi ra, liền đi vào quán cà phê bị che khuất, gọi người đến, chờ họ bố trí ổn thỏa theo dõi phòng tranh. An Di Ninh đã gọi điện thúc giục cậu vài lần, lúc này mới đứng lên chờ đi về, sắp trời đã có chút hơi tối. Ra khỏi khu nghệ thuật rắc rối, ở trước cổng là một chiếc Bentley, Thịnh Diêu không nhìn, trực tiếp hướng chỗ bên cạnh đi tới, không biết vì cái gì, về vụ án này, cậu trong lòng đặc biệt có loại cảm giác quái dị, vừa vặn khi ngồi chờ người trong quán cà. Phê cảm giác kia dường như càng mãnh liệt hơn nữa. Lúc này, phía sau cửa kính xe đột nhiên được hạ xuống, có người ở phía sau cậu gọi. Hắc A Sơ, Thịnh Diêu lúc đầu không để ý cho đến đi thấy chiếc Bentley đang chậm chậm theo sát cậu, mới quay đầu lại. Người đàn ông đeo kính mắt ngồi ở bên trong, đối cậu cười như ánh mặt trời chói chang. A Sơ, việc gấp xong rồi à, sơ cái gì mà sơ, anh cho là đang đóng kịch à? Thịnh Diêu thản nhiên mà đánh giá người đàn ông đeo kính mắt này, bộ dáng có chút thú vị, xem ra là kẻ có tiền, nhưng là... tại sao lại đi làm phiền một cảnh sát như mình? A Sơ nha, thời điểm tôi ôm lấy thắt lưng của anh, phát hiện có điểm cứng cứng, sẽ không phải là súng đi nha. Kỳ thật thắt lưng cũng rất nhỏ. Ân, cảm ơn, nơi chính mình đứng cách xe không xa, bình thường không có việc gì, thời điểm này lại bị làm phiền, thật đúng là. Ân, khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. A Sơ như thế nào xưng hô, về sau gặp mặt cứ A Sơ như thế này cũng quá xa lạ đi. Tuy rằng khi đối phương lấy ra thẻ công tác người nào đó đã thấy được. Thịnh Diêu quay đầu lại, nở nụ cười. Anh sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu. Hiện tại cậu chẳng còn tâm trí lo những chuyện như thế này, nhất là trong lúc đang xảy ra vụ án tồi tệ kia. Người đàn ông đeo kính đen bị nụ cười của cậu làm lung lay, dùng sức chớp chớp mắt. A Sơ A, anh không cảm thấy nhìn tôi có vẻ quen mắt sao? Tôi là Thư Lâu, về sau dự định phát triển thành phố này, được biết anh chẳng phải là được nhiều lợi sao? Tôi là Thư Lâu, không phải tên của tôi là Thư Lâu, hoặc là tôi gọi là Thư Lâu, giống như người khác trời sinh nên nhận biết hắn. Thịnh Diêu đánh giá người này, cho dù da rẻ toàn thân một màu lúa mạch nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra là được chăm sóc vô cùng tốt, thậm chí còn được sống sung sướng ân. Màu sắc làn da có lẽ là tắm nắng hay gì đó, bàn tay để ở trên cửa sổ cũng bình thường, vẻ mặt nói chuyện cùng giọng điệu còn có kính mát. Thịnh Diêu hỏi, như thế nào, anh là nghệ sĩ? Thư Lâu thở ra một hơi thiếu chút nữa tắt thở, nghĩ không ra chính mình ở đây còn có người không biết, sau một lúc lâu, mới run rẩy hỏi. A Sơ, anh không xem TV sao? Thịnh Diêu trong lòng nói, tôi nào có thời gian xem TV? Vậy anh như thế nào biết tôi là nghệ sĩ? Tôi là cảnh sát nên đối với thân phận người có chút nhạy cảm. Thịnh Diêu cười híp mắt lấy lệ, mở ra xe chính mình, chuẩn bị bước vào trong. Đợi một chút A Sơ, anh thật sự không suy xét đề nghị của tôi. Suy xét cái gì, làm bạn giường của tôi. Thời điểm anh làm bạn giường tôi nhất định sẽ không lăng nhăng nha, tuyệt đối không ra ngoài làm loạn, hơn nữa thân thể tôi khỏe mạnh tôi. Thịnh Diêu lắc đầu, vì sao, góc chuyện audio.com. Thư Lâu được rất nhiều người nịnh bợ, rất ít bị người như thế lặp đi lặp lại mà từ chối. Thịnh Diêu còn thật sự mà suy nghĩ một chút, sau đó cũng chăm chú mà nhìn Thư Lâu, phi thường nghiêm túc nói. Tôi yêu thích người nhỏ xinh một chút, láu lỉnh một chút, anh đây như vậy, đến trên giường tôi sợ chính mình chịu thiệt. Nói xong đóng cửa xe chạy đi, Thư Lâu sững sờ tại chỗ, sau một lúc mới có điểm chịu đã kích mà nhắc mãi. Ai nói người Trung Quốc luôn bảo thủ? Thịnh Diêu dĩ nhiên sẽ không giận, đối phương không có ác ý, cậu cũng không phải không nghĩ đến, nếu người này không xuất hiện vào lúc chính mình đang vội vàng, hoặc là người này xinh xắn một chút, nói không chừng cậu sẽ gật đầu. Thoát khỏi bầu không khí êm đềm, mở ra còi cảnh sát chạy như bay trở về, ngoài Tô Quân Tử, mọi người đều tụ tập đông đủ. Dương Mạn cùng An Di Ninh thay phiên nhau thẩm tra Ngô Chí Đạt, một người đập bàn mắng chửi đe dọa, một người nhẹ nhàng khuyên bảo, đến bây giờ cũng không hỏi ra cái gì, chỉ có thể tạm thời giam giữ, bất quá không có bằng chứng, tạm giữ cũng không được bao lâu. Dương Mạn từ phòng thẩm tra đi ra, nổi giận mà uống nước, thấy Thịnh Diêu trở về liền cười. Đi lâu như vậy, vui đến không biết đường về, bị mấy cái đẹp nghệ thuật nho nhỏ quyến rũ à? Thịnh Diêu bĩu môi. Người đẹp xinh xắn thì không có, ngược lại bị một người đàn ông cao lớn từ đâu nhảy ra tự tiến cử. Dương Mạn phun nước, một đôi mắt phượng trừng lớn, Thịnh Diêu cho rằng cô chính là muốn lấy mình ra đùa, kết quả nghe Dương đại tiểu thư. Rào, một tiếng lớn, vì cái gì chuyện này ông cũng không để cho tôi gặp phải. Sớm biết như thế tôi đi rồi, ở lại thẩm tra cái tên này, làm cho tôi một bụng đầy lửa. Thẩm Dạ Hy vừa lúc đi vào, nghe rồi cười. Đi cái gì mà đi, em tôi chính là học về nghệ thuật, nhận xét về người, sách chị xem, trên mặt Thịnh Diêu bây giờ còn có vẻ xanh xao đi. Thịnh Diêu cười cười không nói tiếp, chỉ hỏi, Quân Tử đâu, ở nhà bảo vệ Kim Thu, An Di Ninh nói. Thịnh Diêu đột nhiên nhíu mày, Thẩm Dạ Hy nhìn thấy. Như thế nào, không, Kim Thu, cảm giác quái dị kia dường như lại nổi lên, Thịnh Diêu muốn ngừng lại, nhưng như thế nào cũng không kiềm chế được. Có điểm kỳ lạ, Thẩm Dạ Hy quay đầu nhìn Khương Hồ liếc mắt một cái, sau sững sờ trầm mặc. Sau đó đem chuyện cả ngày này tóm tắt cùng Thịnh Diêu nói một lần. Thịnh Diêu suy nghĩ một chút, cầm lấy chìa kháo xe đi ra ngoài. Cứ như thế này đi, tôi tối hôm nay đi đến cùng Quân Tử, nếu có chuyện gì cũng có thể ứng xử, mọi người tiếp tục kiểm tra, có phát hiện cái gì thì gọi điện cho tôi biết. Nói xong vội vã rời đi, An Di Ninh nhướng mày, lắc đầu thở dài. Đến như gió, đi như mưa. Trở lại vấn đề chính, Ngô Chí Đạt thế nào? Thẩm Dạ Hy đánh gãy những lời vô nghĩ của cô, là một người thô lỗ. An Di Ninh suy nghĩ một chút, tốt nghiệp trung học liền ra ngoài làm công, cùng anh trai Ngô cư quả thực không giống nhau, cảm giác cho tôi. Không giống như là người sẽ làm ra những việc tỉ mỉ. Thời điểm cô nói ba chữ, sống cẩn thận có điểm cực kỳ giận dữ. Hơn nữa không có đối với người bị hại làm hành vi ngược đãi, sau khi pháp y kiểm tra, những người bị hại trước khi chết đều bị ảnh hưởng của thuốc, đều là vô ý thức. Thẩm Dạ Hy nói, góc chuyện audio.com, này xem như cùng Ngô Cư không giống, động cơ giết người của Ngô Cư chính là ngược đãi, tên sát thủ mới dường như không có loại động cơ này, cơ hồ chỉ vì muốn giết người là giết thôi. Như thế nào anh cho rằng động cơ của hắn là cái gì? Dương Mạn hỏi, Thẩm Dạ Hy trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Cảm giác nói cho tôi biết, như là hắn đang tưởng niệm Ngô Cư, giống như hướng Ngô Cư gửi lời chào. còn có một điểm địa phương không giống. Khương Hồ đột nhiên lên tiếng, người bị Ngô Cơ hãm hại nam có nữ có, đối với hắn mà nói, phụ nữ càng dễ dàng khống chế tựa hồ như chỉ là đồ chơi, mục tiêu chính là đàn ông, mà người này. Cậu hạ giọng nói, bởi vì tất cả mọi người hiểu được. Người bị hại của Hồ Phách sát thủ số 2, tất cả đều là phụ nữ trẻ tuổi xinh xắn. Cách chương.